Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 654. Chương 654. Giết hắc dực quái vật. Giống khác một con quái vật phát ra phẫn nộ gào thét, cuồng sông mà đến, sáu đầu cánh tay bỗng nhiên cấp tốc huy động lên đến, phát ra từng mảnh đáng sợ ô quang, như là dày đặc hạt mưa đồng dạng, hướng về Tề Vân thân thể xa xa đánh tới. Bỗng nhiên, sau lưng một cỗ lực lượng cường đại mạnh mẽ đâm tới mà đến. Hắc thủy huyền xà một đầu cái đuôi trực tiếp từ hắn trên thân đảo qua. Phù một tiếng, đem hắn thân thể sống sờ sờ đánh bay ra ngoài. Thân thể của hắn vừa bị quất bay, Tề Vân như xúc địa thành thốn, nhanh đến cực hạn, nháy mắt đi vào hắn trên không. Mắt như lãnh điện, tóc đen bay lên, dài 3 mét ngắn kiếm thủy tinh xoay tròn lên, mang theo cái thế lực lượng cường đại, hướng về thân thể của hắn hung hăng một bổ. Quái vật này vừa bị quất bay, liền cảm giác xem xét đến một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng. Sắc mặt một giật mình, vội vàng ngẩng đầu, phốp, kêu thảm không ngớt, thân thể của hắn bị thủy tinh phi kiếm từ đầu bổ tới hông. Yếu ớt giống rơm rạ, muốn tránh đều tránh không xong, bị sống sờ sờ bổ ra, tại không trung nổ tung, thân thể của hắn vừa vặn nổ tung, liền hóa thành hắc vụ, bị Tề Vân thiên ma bá thể hấp thu, dọc theo lỗ chân lông chui vào thể nội, tạo thành cố ý năng lượng, liên tiếp hấp thu ba tôn cường đại quái vật. Tề Vân cảm giác được thể nội tựa hồ thụ đến một loại nào đó thuế biến, có loại khiến người rung động khí tức đang thức tỉnh, giống như là trải qua cái gì cổ lão tẩy lễ. Thân thể từ bên trong ra ngoài trở nên khác biệt, thật giống như thể nội có cái gì hồng thủy mãnh thú đang dần dần thức tỉnh. Riêng là loại này thức tỉnh tốc độ lại cực kỳ chậm chạp. Hắn trong lòng minh ngộ càng nhiều, thiên ma bá thể hiệu quả sơ hiện mánh khóe, tiếp tục tu luyện nhất định có thể được đến mạnh hơn thuế biến. Thể nội loại này khí cơ ngưng tụ đến cực hạn, tất nhiên là cực kỳ đáng sợ lực lượng. Nghĩ đến nơi này, Tề Vân ánh mắt băng lãnh, tại phiến khu vực này trùng sát, chủ động đi săn những quái vật này, cảm thấy được Tề Vân thân thể tại nơi này xuyên qua, không ngừng chém vào quái vật, coi trời bằng vung, thần giới ngũ đại thiên kiêu, tinh thông nguyền rủa thuật lão giả bọn người tất cả đều giật nảy cả mình. Vô pháp Phật Đà con mắt đỏ lên, giận dữ hét: Thông Thiên giáo chủ, ngươi đang làm cái gì? Ngươi không hảo hảo nhìn xem lão tổ vương di thể, tại lung tung xuất thủ cái gì? Lão tổ vương nếu là xảy ra chuyện, ta và ngươi không xong. Lão tổ vương di thể đâu? Thông Thiên giáo chủ, ngươi làm cái gì? Lão tổ vương di thể bị ăn. Bỗng nhiên, Tu La vương thê lương kêu to, huyết lệ bão tố vẩy, hướng về phía trước oanh sát. Cái gì? Một đám ma đầu, ác ôn tất cả đều điên cuồng, cùng không muốn sống xung kích về đằng trước. Thông Thiên giáo chủ, ngươi dám để cho lão tổ vương di thể bị ăn rồi, ta không để yên cho ngươi. Giết a! Một đám người tất cả đều không muốn sống nữa. Bầy quái vật này lập tức thụ đến công kích đáng sợ, bắt đầu rút lui, lâm vào thế yếu. Có không ít quái vật trực tiếp bị hết thảy cường đại thượng đẳng thần chỗ oanh sát. Cái này cũng chưa tính cái gì, đáng sợ nhất là Tề Vân nơi đó. Hắn xuất quỷ nhập thần, cầm trong tay thủy tinh phi kiếm, mỗi lần xuất hiện đều có thể chém giết một cái quái vật, đem chấn thành hắc vụ, hấp thu đến thể nội. Hắn năng lượng đối với quái vật đến nói, giống như là tiên thiên khắc tinh. Cái này một màn giống như hắn lúc trước nhỏ yếu lúc đối phó thần tỉnh giả, siêu phàm giả đồng dạng, năng lượng bao khỏa phi kiếm, đánh đâu thắng đó, bất luận cái gì quái vật bị chém trúng đều muốn vỡ ra, ngay cả chống cự cơ hội cũng không có. rất nhanh đã bị hắn chém giết hơn 10 tên quái vật. Thiên ma bá thể xa xa không ngừng vận chuyển, trong lỗ chân lông tràn vào hắc vụ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nồng đậm. Hắn cảm giác được thể nội kia cỗ lực lượng vô hình càng khủng bố hơn. Tựa hồ sắp đến cái thứ nhất tiết điểm, chỉ cần xuyên qua cái thứ nhất tiết điểm, đệ nhất trọng thiên ma bá thể hẳn là coi như luyện thành. Hắn ánh mắt u lãnh, động tác càng nhanh, phốc, bỗng nhiên, lại là một quái vật lọt vào hắn man lực chém giết. Con quái vật này nguyên bản ngay tại đối phó lão Dâm Tăng, đem lão Dâm Tăng làm cho liên tục trốn tránh, lâm vào hạ phong, lại bị Tề Vân từ một bên bổ tới. Dài 3 mét cự kiếm từ cái cổ một mực bổ tới sườn phải. Cự kiếm xẹt qua, suy suy rung động, không ngừng bốc khói, giống như là bị liệt hỏa đốt qua. Hai nửa thân thể bay thẳng ra, hung hăng đập xuống đất, hóa thành hắc vụ, hướng về Tề Vân thể nội chui vào. Đa tạ chúa công, lão Dâm Tăng sắc mặt trắng bệch, xưng một tiếng tạ, lập tức gia nhập những chiến trường khác, tiếp tục quanh sát. Tề Vân sắc mặt lạnh lùng, tại nơi này tiếp tục du tẩu. Không bao lâu, lại có hai cái quái vật bị hắn giết chết, trong đó có một đầu là Tu La Vương ngay tại đối phó. Tu La Vương thân thể đã bị cầm ra một cái lỗ máu, huyết nhục bị kéo xuống một khối lớn, đau sắc mặt hắn trắng bệch, kém chút gặp nạn. Hắn nhìn thấy Tề Vân đem hắn quái vật chém giết về sau, sắc mặt đỏ bừng, giận dữ hét: "Thông Thiên giáo chủ, đừng tưởng rằng lão tử sẽ cảm tạ ngươi, ngươi không có giữ vững lão tổ vương thi thể, để lão tổ vương thân thể bị thôn phệ, lão tử vĩnh viễn sẽ không tha thứ ngươi." Tề Vân đại thủ bắt hắn lại miệng, nhẹ nhàng quăng ra, đem hắn ném bay mười mấy mét, nện ở người phía sau bầy bên trong, sau đó lần nữa hướng về cái khác quái vật giết tới. Hắn lần này tập trung vào cái kia hắc dực quái vật. Hắc dực quái vật thực lực dị thường đáng sợ, cùng tứ đại biến thái tại không trung oanh sát, tứ đại biến thái đánh mãi không xong, năm người chiến đấu trực tiếp cuốn lên gió lốc, dị thường đáng sợ. Hắn chăm chú nhìn hắc dực quái vật, lần này cũng không có cận thân đi chém giết, lo lắng tao ngộ phản phệ, đem trong tay thủy tinh phi kiếm dùng sức ném đi, phóng lên tận trời, hóa thành một đạo ngân quang, như giống như thiểm điện, hướng về hắc dực quái vật phóng đi. Thủy tinh phi kiếm bên trên bị hắn bao khỏa cực kỳ cường đại năng lượng, tốc cực nhanh, sắc bén vô song, đem hắn vây khốn. Tề Vân hét lớn, tứ đại biến thái đồng thời sinh ra phản ứng, thân thể đột nhiên vây quanh hắc dực quái vật xoay tròn. Hắc dực quái vật biến sắc, vừa định phản kháng, bỗng nhiên phát hiện thân thể của mình thế mà trực tiếp bị một mực khóa lại. Tứ chi bị người phân biệt bắt lấy, đem hắn cả người kéo tại không trung bên trong. Sắc mặt hắn tức giận, gào thét một tiếng. Hai con to lớn cánh chim màu đen như là kinh khủng ma đao, mang theo hùng hậu lực lượng hướng về tứ đại biến thái càn quét mà đi, muốn đem bọn hắn chấn vỡ. Hắn không chỉ có trưởng khống chém giết gần người kỹ xảo, một đôi cánh chim càng là hắn lớn nhất lợi khí. Chỉ dựa vào cái này song cánh chim, hắn có thể đánh nát ma sơn. Tứ đại biến thái mở miệng gào to, thần lực vận chuyển tới cực hạn, một mực phong tỏa ngăn cản hắc dực quái vật thân thể, đem hắn thân thể dùng sức hướng ra phía ngoài thoát đi, ý đồ đem hắn phân thây. Nhưng là quái vật này thân thể trình độ bền bỉ viễn siêu tưởng tượng, rất khó lấy tưởng tượng hắn là hồn thể trạng thái, bị tứ đại biến thái tách rời xé rách, thế mà không có bất luận cái gì vỡ ra dấu hiệu. Hắn hai cái khủng bố cánh chim đột nhiên đảo qua, đem tứ đại biến thái đều cho chấn động toàn thân chảy máu, kém chút vỡ ra. Đúng lúc này, thủy tinh phi kiếm vọt qua, mang theo đáng sợ chi quang, từ hắc dực quái vật phía sau lưng hung hăng xuyên thấu qua. Xuyên thấu về sau, lại lần nữa quay đầu. Phốc phốc phốc, một nháy mắt thủy tinh phi kiếm ở trong cơ thể hắn vừa đi vừa về xuyên qua mấy chục lần. Đem hắn một đôi cánh chim màu đen đều cho trực tiếp chém rụng xuống tới. A, hắc dực quái vật phát ra thống khổ kêu to. Đục trên thân hạ máu me đầm đìa. Con mắt trừng trừng, không thể tưởng tượng nổi. Lộ ra nồng đậm hoảng sợ. Cái này phi kiếm có thể làm bị thương thân thể của hắn. Uy hiếp được tính mạng của hắn. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cánh lớn bị tận gốc chặt đứt. Siêu, bỗng nhiên, khủng bố phi kiếm cấp tốc biến lớn. Đem hắn thân thể bao trùm ở bên trong. Nháy mắt hung hăng chém xuống. Không, phốp, tành hồi huyết thủy bắn tung tóe. Hắc dực quái vật tại chỗ bị sinh sinh bổ ra. Hai nửa thân thể bị tứ đại biến thái một thanh kéo đến trong tay. Hóa thành từng tia hắc vụ. Sắp tản ra, Tề Vân thân thể nháy mắt vọt lên. Mở miệng quát, đi giết cái khác quái vật. Một cái không thể bỏ qua. Vâng, công tử. Tứ đại biến thái gào to một tiếng. Lập tức đáp xuống, hướng về ngân dực quái vật nơi đó phóng đi. Tề Vân vận chuyển thiên ma bá thể, ngàn vạn lỗ chân lông giống như là biến thành từng cái màu đen vòng xoáy nhỏ. Cấp tốc hấp thu nơi đây hắc vụ, lập tức thể nội cái chủng loại kia lực lượng kinh khủng trở nên càng mạnh. Cùng lúc đó, huyết nhục của hắn cũng nhận được thuế biến, máu tươi trở nên càng thêm tinh hồng, có chút chói mắt, cơ bắp, xương cốt càng thêm kỹ càng. Thân thể của hắn giống như là được đến lớn lao cường hóa. Làn da lấp lóe cổ đồng quang huy, tựa hồ có một loại cuồng săn khí tức bá đạo tại thể nội oanh minh. Ông, bỗng nhiên, hắn cảm giác được ngàn vạn trong lỗ chân lông phun ra ngoài ô quang. Hình thành mảng lớn hắc vụ, giống như là một cỗ đáng sợ cương phong từ thể nội thổi ra. Tại hắn bên ngoài thân tạo thành từng đoàn màu đen ma hỏa. Tề Vân ánh mắt chớp động, nhìn chằm chằm thân thể cải biến. Đây là thiên ma bá thể tầng thứ nhất luyện thành rồi. Thiên ma hỏa, Tề Vân con mắt phát lạnh, bỗng nhiên thân thể cuồng sông mà qua, hướng về một đầu quái vật hung hăng đánh tới. Hắn lần này không vận dụng năng lượng, như một viên màu đen lưu tinh. Hung hăng đâm vào quái vật kia phía sau lưng. Máu tươi bắn tung tóe, thi thể chia năm xẻ bảy. Quái vật này bị hắn lấy nhục thân trực tiếp đâm chết. Vừa vặn chết mất, thi thể liền biến thành hắc vụ, hướng về Tề Vân vọt tới. Tề Vân nhướng mày, cho dù hắn thân thể xông ra thật xa, những này hắc vụ y nguyên hướng hắn đánh tới. Tựa hồ thụ đến trong cơ thể hắn một loại lực lượng vô hình dẫn dắt. Tầng thứ nhất luyện thành về sau, hấp thu lên hắc vụ cũng thuận tiện rất nhiều. Chỉ cần giết chết liền sẽ tự động đánh tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.